Võng du trọng sinh tinh hà, chương 531, cuộc chiến thượng đỉnh sắp bắt đầu, 3. Góc truyện audio.com, tin tức hải quân sắp công khai tử hình A truyền khắp biển cả. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ở tân thế giới, trừ địa bàn của tứ hoàng gia, còn có một số ít nơi không thuộc địa bàn của tứ hoàng. Một số vị trí khá hẻo lánh, một số là khu vực giảm sóc giữa tứ hoàng. Bởi vậy những khu vực này trở thành nơi sinh tồn cho một số thế lực không muốn về dưới trướng tứ hoàng. Bọn họ tình cảnh bình thường cũng không quá tốt, dù sao trừ Sang gia, thì ba vị tứ hoàng còn lại lâu lâu sẽ có thuyền viên ghé qua đây càn quét một phen. Lúc này tin tức về đội trưởng đội hai băng dâu trắng sẽ bị công khai tử hình. Những thế lực ở nơi này đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là những thế lực sống dưới bóng tối của dâu trắng càng thêm sinh động. Lũ danh con, nhanh nhanh chuẩn bị chiến tranh, dâu trắng cùng hải quân sắp đánh nhau to. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này trả thù những gì băng dâu trắng đã làm với chúng ta trước đây. Một vị thuyền trưởng vứt xuống tờ báo hôm nay vừa đọc nhảy lên hô lớn. Những thành viên trong băng hải tặc này cũng rút ra binh khí khàn giọng hô lớn. Báo thù, diệt sạch băng dâu trắng, thuyền trưởng vô địch, tình huống như vậy diễn ra giống nhau ở rất nhiều nơi hẻo lánh của tân thế giới. Ba vị tứ hoàng khi nhận được tin tức cũng bắt đầu có hành động. Sang lập tức kết thúc tiệc tùng, các thành viên trọng yếu lập tức lên thuyền và biến mất trên biển. Không người biết Sang cùng đồng bọn đi đâu làm gì, Kaido khi nhận được tin tức đã là 2 ngày sau. Không gì khác bởi vì người này 2 ngày trước vì uống quá nhiều nên ngủ liền 2 ngày. Sau đó, Kaido cũng có hành động. Băng Bách Thú lập tức triệu tập tất cả cán bộ ở bên ngoài trở về. Hoạt động ít nhất chính là Big Mom. Vị này khi nhận được tin tức này vẫn còn đang tổ chức một bữa tiệc bánh ngọt đâu. Có điều vị này lại không có hành động gì quá lớn. So với các thế lực khác, Lâm và Hắc Kiếm hội của hắn là thế lực nhận được tin tức đầu tiên. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi à, đây là một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu Lâm khi hắn biết A bị tử hình. Bởi vì đã biết diễn biến tương lai, cho nên Lâm đã cho Hắc Kiếm hội chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Hơn nữa trải qua hải quân cùng chính phủ thế giới vài lần đột kích, làm cho Lâm quyết tâm tham dự trận chiến thượng đỉnh càng cao. Đầu nhập chiến lực cũng càng nhiều. Lần này Lâm quyết đoán điều động một nửa chiến lực của Hắc Kiếm hội. Hắn muốn đánh một trận long trời lở đất, và hơn hết Lâm muốn chính thức thông qua trận chiến này. Xác định địa vị của Hắc Kiếm hội, trước đó trải qua vài lần cùng hải quân đại chiến, địa vị của Hắc Kiếm hội quả thực đã được thế giới công nhận. Nhưng nếu làm so sánh, thì Hắc Kiếm hội của Lâm địa vị vẫn còn kém tứ hoàng. Hắc Kiếm hội chỉ xem như chuẩn tứ hoàng cấp thế lực mà thôi. Nếu trước đây, có thể Lâm sẽ chỉ âm thầm tham gia thôi. Hắn sẽ ẩn nhẫn phát triển thế lực, sau đó thực hiện kế hoạch thay đổi thế giới của mình. Nhưng trải qua vài lần hải quân đột kích, làm cho Lâm ý thức được, danh vọng cùng địa vị cũng rất quan trọng. Nếu không có danh vọng cùng địa vị đầy đủ, thì kế hoạch của hắn rất có thể sẽ bị vây bởi lực cản rất lớn. Ít nhất nếu trước đó Hắc Kiếm hội là một cái tứ hoàng cấp thế lực, thì hải quân cùng chính phủ thế giới sẽ phải cân nhắc khi cùng Hắc Kiếm hội sinh ra xung đột. Khi chiếm lĩnh địa bàn cũng không cần phải hành động âm thầm lặng lẽ như vậy. Ít nhất địa bàn sẽ nhiều gấp mấy lần so với hiện tại. Tốc độ thực hiện kế hoạch thay đổi thế giới của Lâm cũng sẽ tăng gấp mấy lần. Đây là trước đó Lâm chưa từng nghĩ tới. Hoặc có thể nói là hắn trong tiềm thức vẫn nghĩ nên âm thầm lặng lẽ phát triển là hơn. Nhưng hiện tại tâm thái của Lâm đã thay đổi. Hắn muốn có cả thế giới biết và kiến thức thực lực của Hắc Kiếm hội. Hơn nữa nên nhớ rằng Hắc Kiếm hội của Lâm đến hiện tại vẫn không phải là hải tặc đoàn. Bởi vậy danh vọng cùng địa vị đối với Hắc Kiếm hội tác dụng càng lớn hơn nữa. Trong lúc Lâm cùng băng dâu trắng đã hòa tốc chuẩn bị cho cuộc chiến thượng đỉnh, thì băng mũ rơm vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Luffy cùng đồng bọn hành trình không khác gì mấy so với nguyên tác. bọn họ cũng trải qua một trận chiến cùng Moria, sau đó vì giải cứu một người cá mà hành hung Thiên Long Nhân, làm cho một đại tướng xuất động, không biết là số phận đưa đẩy hay là cốt truyện tu trình. Vị đại tướng xuất hiện vẫn là Kizaru, một đám siêu tân tinh bị Kizaru hành hung, bởi vì khoảng thời gian này bị Lâm làm cho Kizaru nhiều lần ức chế. Làm cho lão này ra tay so với nguyên tắc độc ác hơn nhiều. Tất cả siêu tân tinh đều bị đánh hạ trong chớp nhoáng. Kizaru không vừa đánh vừa chơi như nguyên tắc nữa. Tới phiên nhóm mũ rơm, Kuma vẫn là xuất hiện giải cứu cả nhóm. Luffy vẫn bị Kuma đánh bay tới nữ nhi quốc, gặp Hancock biết tin ấy sẽ bị tử hình. Sau đó bị Hancock phải lòng trợ giúp Luffy đột nhập Impel Down. Vì lúc này Luffy so với nguyên tắc mạnh hơn, nên trận chiến cùng cai ngục trưởng Mazen lần trở nên kịch liệt hơn hẳn. Rất tiếc vì Luffy Haki vẫn còn quá yếu, người thua cuộc bị tóm vẫn là Luffy đầu sát, cuối cùng Luffy vẫn là đuổi không kịp, sau đó là một bang tội phạm cùng nhau chạy thẳng đến hải quân tổng bộ. Lúc này cũng là lúc A sắp bị tử hình, băng dâu trắng đã biến mất ở tân thế giới từ mấy ngày trước. Hành tung chưa biết, Lâm cùng Hắc Kiếm Hội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngân Hà chủ hạm cùng Ngân Hà phó hạm đã âm thầm khởi động. Một nửa thực lực của Hắc Kiếm Hội ở Grand Line đã âm thầm biến mất cùng một đám chiến hạm. Nhân đây cũng nói lên, Hải quân đối với Lâm cùng Hắc Kiếm Hội vẫn có cảnh giác rất lớn. Rất may trước đó Lâm đã có chủ tâm ẩn giấu quá nửa thực lực của Hắc Kiếm Hội. Nên lúc này hắn điều động lượng lớn chiến lực tiếp cận hải quân bản bộ. Nhưng vẫn chưa làm hải quân có phát hiện, Lâm cùng tìm một số người hóa trang hắn cùng một số cán bộ đã lộ mặt. Còn bản thân hắn đã ở trên Ngân Hà chủ hạm, lần này Ngân Hà chủ hạm vẫn sẽ ẩn núp làm chủ. Lâm vẫn còn chưa có ý định để chính phủ thế giới phát hiện thân phận của hắn ở Biển Đông đâu. Hắn lúc này mặc dù muốn dương danh, đã chuẩn bị sau khi kết thúc trận chiến thượng đỉnh sẽ cùng hải quân cùng chính phủ thế giới trở mặt. Nhưng thân phận ở Đông Hải vẫn nên ẩn núp càng lâu càng tốt. Một khi thân phận của Lâm ở Đông Hải bị phát hiện, thì lúc đó lợi không có, hại một đống, cách chương.